Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, Đại Thánh Di Hài. Ầm ầm, một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Cái kia lam quang chói mắt, vạch phá đen như mực hóa long vực sâu, như ẩn như hiện, soi sáng ra dưới nền đất một góc. Trên vách đá trồng lấy từng cây màu đen đầu gỗ, mang theo khiếp người uy áp. Số lượng nhiều như thế lôi kích mộc, thật sự là cả thế gian hiếm thấy. Thân mã một mặt kinh hãi, muốn nhờ vào đó xem thấu vực sâu bên dưới tất cả. Thế nhưng tia lôi dẫn biến mất, thiên địa lại hợp làm một thể. Hết thảy chung quanh lại bị vô biên vô hạn hắc ám bao phủ. Bình tĩnh như vậy, không nên a. Thân mã vòng quanh hóa long vực sâu biên giới đi một vòng, phát hiện nơi này trừ không có sinh linh tồn tại, vật gì khác đều không có, cái gì dị thường. Nhất khí hóa tam thanh, thân mã khẽ quát một tiếng, trên đỉnh đầu hiển hiện ba đóa tường vân, ngay sau đó xông ra ba đạo tiên quang. Tiên quang cùng tường vân dung hợp phía sau không ngừng hóa hình, biến thành ba đầu giống nhau như đúc long mã. Đi, ba đầu long mã bỗng nhiên vào thâm uyên bên trong. Đó cũng không phải thân ngoại hóa thân, mà là chân thực tự mình. Sức chiến đấu có thể so với bản thể, chỉ là tồn tại thời gian rất ngắn. Bất quá, dùng để dò đường cũng là cực tốt. Ba đầu long mã cùng bản tôn tâm thần tương liên, có thể thời gian thực phản hồi vực sâu bên dưới tình huống. Ba đầu long mã phân biệt từ ba cái phương vị tiến vào hóa long vực sâu. Hắc ám như nước thủy triều, thoáng cái liền đem bọn họ bao phủ. Sương mù màu đen lưu động, ba đầu long mã giống như tiến vào hư vô giới. Hết thảy trước mắt đều biến không còn chân thực. Vực sâu bên dưới có màu đen lôi đình phun trào, từng dãy lôi kích mộc bện thành một đạo lưới lớn, đem ba đầu long mã bao phủ ở bên trong. Tựa hồ là bắt được dị chủng khí tức, từng đạo lôi điện đột nhiên nổ bể ra đến. Trong chốc lát, lôi đình vạn quân, rót thành một vùng biển mênh mông, che ngợp bầu trời nhào tới. Một đầu long mã cùng lôi điện vật lộn, mặt khác hai đầu thì là né qua tầng tầng lớp lớp lôi đình, cấp tốc hướng vực sâu bên dưới đánh tới. Chúng tồn tại thời gian có hạn, không thể lãng phí ở nơi này. Xoẹt, đúng lúc này, hai đạo đạo sáng chói ánh sáng từ sâu trong lòng đất bay ra. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ siêu việt thế giới tất cả, hóa thành vĩnh hằng, thoáng cái liền bổ nhào vào hai đầu long mã trên thân. Cơ hồ không bị khống chế, cái này hai đầu long mã liền bị dẹp đi sâu trong lòng đất. Đúng lúc này hai đầu long mã trong thoáng chốc nhìn thấy đầy đất bạch cốt. Sau đó mắt tối sầm lại, như vậy mất đi cảm giác, không biết xảy ra chuyện gì, mà đầu kia cùng lôi điện kịch chiến long mã cũng bởi vì thời gian hạn chế, đã hóa thành một đoàn tinh khí. T, cái kia hai đạo ánh sáng đến tột cùng là cái gì? Liền nhất khí hóa tam thanh, hóa ra đến chiến thân cũng không có thể ra sức. Cái kia đầy đất bạch cốt chẳng lẽ là từ xưa đến nay tiến vào hóa long vực sâu sinh linh lưu lại sao? Thân mã lông mày nhíu chặt, nhìn qua vực sâu trái phải dạo bước, do dự không thôi. Đến chỗ này về sau, huyết mạch của hắn liên tiếp rung động, cùng lúc trước gặp được yêu thần hoa lúc tương tự. Hắn biết cái này thâm uyên bên trong tất nhiên ẩn giấu đi thứ mà hắn cần. Thế nhưng là, liên chiến lực cùng hắn tương đương chiến thân đều không thể chống lại kỳ dị lực lượng. Thậm chí liền địch nhân là bộ dáng gì đều không có nhìn thấy. Phiến địa vực này thật sự là khủng bố tới cực điểm. Ai, chẳng lẽ sẽ bị xưng là cấm địa? Quả thật là danh bất hư truyền. Cẩn thận, thôi, ngày sau lại đến là được. Mạng nhỏ quan trọng, thân mã thở dài. Vì hư vô mờ mịt đồ vật chết ở đây mà nói, quá uổng phí. Ngay tại thân mã chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, một đạo mãnh liệt cột sáng từ hóa long vực sâu dưới mặt đất phóng lên tận trời, xuyên qua hư không. Một cỗ rộng lớn bàng bạc long uy bắn ra ra, nhiếp nhân tâm phách. Không được, thân mã vội vàng tế ra độ thiên quan, kích hoạt trên đó cự ly xa truyền tống đạo văn. Trong hư không từng đạo hoa văn nổi lên, tỏa sáng chói lọi, Thế nhưng tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Thân mã vẫn như cũ lưu tại chỗ. Đáng chết. Cấm bay đạo văn. Ta liền biết nơi này không có đơn giản như vậy. Không nghĩ tới ở Hóa Long vực sâu bên cạnh cũng biết gặp nạn. Thân mã vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua. Phía dưới mặt đất hiển hiện hoa văn bí ẩn. Lập tức sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bạch. Từ vực sâu bên dưới vọt lên cột sáng ở không trung rẽ ngoặt một cái. Hướng phía thân mã bay tới. Thế gian tất cả giống như đều đình trệ. Thân mã vừa kịp phản ứng. Trên thân nổi lên côn bằng phù văn. Còn không có di chuyển bộ pháp. Liền bị cột sáng kia bao phủ. Nhục thể bị khóa lại. Liền một đầu ngón tay đều không động đậy. Mà nguyên thần tựa hồ là bởi vì có sức mạnh thần bí bảo vệ. Cũng không nhận được bất luận cái gì trói buộc. Ở thần niệm quan trắc phía dưới. Hết thảy trước mắt cảnh vật đều giống như tử vật. Hoàn toàn dừng lại. Chỉ có đạo này vĩnh hằng ánh sáng mang theo nhục thể của hắn đang di động. Tốc độ của nó quá nhanh. Siêu việt thân mã có thể hiểu được cao nhất. Trong chốc lát, thân mã liền được đưa tới dưới vực sâu. Cùng lúc đó đạo ánh sáng kia cũng tiêu tán. Nơi này là thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn. Nhìn qua quanh mình tất cả. Kinh hãi vạn phần. Đây là một mảnh trống trải cô quạnh nơi. Khắp nơi đều là gãy chi hài cốt. Bạch cốt phủ kín, nhẹ nhàng đụng một cái, liền biến thành một đám bột mịn, không có linh khí, không có sinh cơ, không có một ngọn cỏ, có chỉ là giống như chết trầm tĩnh. Thân mã tế ra đại ma bàn, rủ xuống ngàn vạn ánh kiếm, từng bước một hướng phía trước đi ra, đi mấy chục dặm, vẫn không có đụng chạm đến đầu cung. A, kia là thánh nhân cốt, chỉ gặp phía trước rơi đầy đất xương khô. Bất quá cùng lúc trước gặp phải xương cốt khác biệt. Những thứ này xương khô mơ hồ mang theo một tia thánh đạo khí tức. Thân mã cẩn thận quan sát một hồi. Không khỏi lắc đầu. Thì thầm nói. Thần tính đã mất. Tuế nguyệt quá dài xa sao. Lại là cái gì đồ vật giết tôn này thánh nhân đâu. Phải biết. Thánh nhân một giọt máu. Một khối xương. Đều là vạn năm bất hủ thần vật. Nhưng nơi này thánh nhân di hài cũng là liền thần tính đều tiêu tán. Sau đó không lâu, hắn lại nhìn thấy một chương tàn tạ đầu lâu. Chiếu sáng rạng rỡ, tràn ngập khiếp người thánh đạo khí tức. Đại thánh, gặp quỷ, liền đại thánh đều phải chết. Cuối cùng là cái gì đất a? Thân mã run lên trong lòng. Cảm giác linh hồn của mình giống như bị thứ gì cho bóp lấy. Có loại nhấn dưới đáy nước hô hấp không được kiềm chế. Cho dù rời đại thánh đầu lâu có cách xa một dặm, thân mã vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia cỗ ngập trời khí tức. Cái này đầu lâu tiền thân thực lực tuyệt đối cường hãn, nhưng vẫn là chết ở chỗ này. Đến tột cùng là cái gì giết hắn đâu? Thân mã thần sắc phá lệ ngưng trọng, mang theo nghi hoặc hắn tiếp tục tiến lên 30-10 dặm. Đã đến đầu cung, nơi đây, phạm vi chỉ có hơn 50 dặm. Bốn phía sương mù hỗn độn tầng tầng lớp lớp, thân mã vận chuyển nhất khí hóa tam thanh, ba đầu long mã xông vào hỗn độn chuông, nhưng trong nháy mắt hóa thành một đoàn tinh khí, căn bản là không có cách đi ngang qua, vòng quanh sương mù hỗn độn biên giới đi một vòng, hắn phát hiện dòng dã 27 cụ đại thánh di hài. Có nhân tộc, có thái cổ vương tộc, lấy yêu tộc chiếm đa số, có tới 16 cỗ. Mỗi một bộ thi hài kiểu chết đều cực kỳ thê thảm. Gãy chi hài cốt rơi xuống đầy đất. Không có một bộ là hoàn chỉnh. Đây đều là vạn cổ thiên kiêu con trai. Không nghĩ tới lại chết ở chỗ này. Thân mã tìm đã hơn nửa ngày đều không có tìm tới đường ra. Ngược lại là cảm giác thần lực trên người đang nhanh chóng tiêu tán. Vô lượng thọ mã. Thật sự là thời giờ bất lợi a. Thân mã nhìn qua hết thảy chung quanh. Buồn bực không thôi. Đột nhiên, một hồi luồng gió mát thổi qua. Ai? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.